Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 673, Cự Linh Thần Tộc Cuồng Vọng. Ầm ầm, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân vụt lên từ mặt đất. Cái kia to lớn thân hình phảng phất muốn đem cùng một phương hỗn độn đều nứt vỡ. Phá Phong, Cự Linh Thần Tộc cường giả lớn tiếng hò hét. Cái này một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân một quyền đánh ra. Loảng xoàng, một tầng vô hình phong ấn bị xé mở. Phụ ra tại tầng này phong ấn phía trên ngũ hành chi lực một trận. Uy năng đại giảm, hỗn độn chân chủ, ngươi ngăn không được tộc ta trở về. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đánh ra. Ngũ hành chi lực sụp đổ. Một bàn tay lớn duỗi ra hỗn độn, che trời đại thủ một trường vỗ dưới, đóng tại hỗn độn chung quanh thần giới, cường giả kinh hãi. Ao ao trốn tránh, nhưng là cái này một bàn tay lớn thật sự là quá lớn. Che đậy toàn bộ thiên địa, thần giới cường giả liều mạng cũng trốn không thoát cái này một bàn tay lớn phạm vi. Đến hàng vạn mà tính thần giới cường giả dưới một trường này hóa làm thịt nhão. Không nghe lời chó, chết không có gì đáng tiếc. Cự nhân hừ một tiếng, một chân bước ra hỗn độn, uy áp mạnh mẽ đem hỗn độn chung quanh trận pháp quấy thành toái phiến. Đã từng thống trị chư thiên vạn giới hai đại thần tộc một trong cự linh thần tộc trở về. Làm sao có thể? Vĩnh Sinh thần vương tâm thần chấn động. Trên mặt vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc. Người có tên cây có bóng. Tại chư thiên vạn giới bên trong cự linh thần tộc thế nhưng là gần như vô địch tồn tại. Trừ thiên uy thần tộc có thể cùng giao phong bên ngoài. Chư thiên vạn tộc đều là phải bị hắn áp chế. Cho dù Vĩnh Sinh thần vương chính là thần vương cảnh giới cường giả. Nhưng là cự linh thần tộc Phá Phong mà ra vẫn như cũ để hắn cảm thấy sợ hãi. Chư thiên vạn tộc đầu tiên là đi theo cự linh thần tộc vây công thiên uy thần tộc. Nhưng là thiên uy thần tộc tan tác về sau bố trí phong ấn đem cự linh thần tộc phong ấn ở trong hỗn. Độn, cự linh thần tộc bị phong ấn. Vui mừng nhất không ai qua được chư thiên vạn tộc. Không có thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc áp bách. Bọn họ hoàn toàn có thể chính mình xoay người làm chủ nhân. Theo trình độ nào đó tôi nói, Vĩnh Sinh thần vương bọn họ đều là kẻ phản bội. Phản bội cự linh thần tộc. Cho nên cho dù là những năm gần đây bọn họ chấp trưởng thần giới. Cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn trợ giúp cự linh thần tộc Phá Phong mà ra. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, tại cái này vô tận trong năm tháng, cự linh thần tộc đã tìm được Phá Phong biện pháp, tại hôm nay Phá Phong mà ra, năm đó cái kia khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cự linh thần tộc lại trở về. Cự linh thần tộc, rốt cục tới một cái ra dáng một chút đối thủ, hỗn độn chân chủ nhìn lấy cái kia một mảnh hỗn độn cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép Phá Phong mà ra, bọn họ đã bị cái này một phương vũ trụ chỗ bài xích. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành lực lượng. Mẫu Hoàng cười hắc hắc, tầng này phong ấn thế nhưng là trời cao mượn nhờ hỗn độn cổ ngọc bố trí đi ra. Hỗn độn cổ ngọc đại biểu cho cái này một phương vũ trụ ý chí. Trừ phi lấy hỗn độn cổ ngọc để lộ cái này một lớp phong ấn. Nếu không cho dù cưỡng ép phá vỡ phong ấn, bọn họ cũng sẽ bị cái này một phương vũ trụ lực lượng bài xích. Chỉ cần thân ở cái này một phương vũ trụ bọn họ bao giờ cũng đều đang chịu đựng cái này một phương. Vũ trụ bài xích, nói trở lại, các ngươi cái kia một phương vũ trụ ở phương nào? Hỗn độn chân chủ nhìn về phía Mẫu Hoàng. Đâm la qua chủng tộc tuyệt không phải là cái này một phương vũ trụ sinh linh. Căn cứ Mẫu Hoàng sở thuyết bọn họ là đến từ khác một phương vũ trụ. Nhưng là cái kia một phương vũ trụ đã hủy diệt. Cụ thể là như thế nào hủy diệt Mẫu Hoàng lại không có nói. Vũ trụ hủy diệt là không cách nào tránh khỏi. chúng ta vũ trụ hủy diệt, cho nên chúng ta mới lại không ngừng xâm lấn khác vũ trụ, tìm kiếm được thích hợp chúng ta sinh tồn địa phương. Mẫu hoàng hơi hơi thở dài, cho các ngươi sinh tồn mà tước đoạt hắn sinh linh quyền lợi sinh tồn. Hỗn độn chân chủ cười rộ lên, khôn sống ngu chết, đây cũng là trong vũ trụ sinh tồn pháp tắc, người nào cũng không thể ngoại lệ. Mẫu hoàng hừ một tiếng, hỗn độn chân chủ gật gật đầu, xác thực, người yếu là không có quyền lợi sinh tồn tại ở trên thế giới này. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là tận có thể trở thành cường giả. Cự linh thần tộc vừa xuất, thế thì nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mấy chục ngàn thần minh tại một kích này bên trong vẫn lạc. Cự linh thần tộc số lượng đây, bọn họ có bao nhiêu? Vĩnh sinh thần vương hỏi, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bọn họ tựa hồ cũng không hề hoàn toàn đi ra hỗn độn. Mấy tên thần tôn cảnh giới cường giả cái trán cũng đầy là mồ hôi, chư thiên vạn giới bản thân cũng đã là ở vào cực kỳ bất lợi tình trạng. Nếu là lại tăng thêm cự linh thần tộc lời nói, cuộc chiến tranh này là chắc chắn thất bại. Hiện tại thần thú nhất tộc vẫn như cũ là không có tỏ thái độ, cũng không có đứng ở bọn họ một phương này đến, mất đi cái này một sự giúp đỡ lớn. Thần giới muốn tại sắp đến trong đại kiếp cũng là bước đi liên tục khó khăn. Hỗn độn bị phá ra. Ma chủ nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể hắn bộ kiện đã là dục dịch. Cự linh thần tộc tựa hồ vì phá vỡ cái kia một đạo phong ấn hao phí đại lượng lực lượng, liền đối thân thể ta trông giữ đều biến đến yếu kém. Ma chủ nói ra, Long Trấn Vũ cười lạnh. Cự linh thần tộc trung quy là phá vỡ cái kia một đạo phong ấn. Bọn họ cũng không có lựa chọn dựa theo Long Trấn Vũ sở thuyết làm như vậy. Đã như vậy, song phương đã là triệt để đứng tại mặt đối lập lên. Không có mảy may vãn hồi khả năng. Cự linh thần tộc, nếu như các ngươi dám làm tổn thương mẫu thân của ta lời nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hoàn toàn biến mất ở phía này trong vũ trụ. Long Trấn Vũ trong lòng âm thầm thề, không phải Long Trấn Vũ không muốn xông vào hỗn độn bên trong cứu trở về mẫu thân hắn, mà chính là hắn không thể, cự linh thần tộc sẽ không để cho hắn dễ dàng như thế cứu ra mẫu thân. Nếu như hắn thật làm như thế, cự linh thần tộc rất có thể trực tiếp đoạn mẫu thân hắn tánh mạng. Cái này tuyệt đối không phải Long Trấn Vũ muốn nhìn đến kết quả. Hiện tại hỗn độn chỉ sợ không tốt tiến, có cự linh thần tộc những tên kia tại, bọn họ đối thiên uy thần tộc khí tức là phá lệ nhạy cảm. Chỉ sợ ngươi đi vào liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Ma chủ nói ra, phát hiện cũng không sao, ta cũng muốn gặp một lần trong truyền thuyết cự linh thần tộc. Xem bọn hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Một thân thúy áo giáp màu xanh lục bao khỏa Long Trấn Vũ toàn thân. Một đoàn người vọt thẳng nhập hỗn độn bên trong. Chí tôn thần khí, tiểu tử này tất nhiên là được đến thiên uy thần tộc truyền thừa. Vậy mà lấy tới như vậy một kiện chí tôn thần khí. Ma chủ trong lòng cũng là nhịn không được cảm thán, cho dù là ma chủ đối chí tôn thần khí cũng là không gì sánh được trông mà thèm. Năm đó bị cự linh thần tộc bày một đạo, hắn trên thân cái kia một kiện chí tôn thần khí sớm đã bị cự linh thần tộc đoạt được. Hiện tại ma chủ trên thân là một nghèo hai trắng, hỗn nguyên chiến giáp không thể phá vỡ, không chỉ có nắm giữ kinh người phòng ngự lực, càng có thể tăng lên người sử dụng tu vi, đánh vỡ giới hạn, tại xuyên qua cái này một thân hỗn nguyên chiến giáp về sau. Long Trấn Vũ tu vi liền đã theo thượng vị thần minh cảnh giới tăng lên tới thần tôn cảnh giới. Phối hợp tự thân cường đại thần thông, cùng thần vương cảnh cường giả giao phong cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hỗn nguyên chiến giáp, nhìn đến cái này một thân chiến giáp ta dường như lại nhìn đến năm đó trời cao. Lúc đó hắn thật sự là gần như vô địch tồn tại. Ma chủ không khỏi cảm thán nói. Lục Doanh liếc ma chủ liếc một chút, nói ngươi thật giống như rất lợi hại một dạng. Năm đó không phải cũng là trời cao cái kia cái bại tướng dưới tay tiểu tử. Ma chủ đắng chát cười, rộ lên, ta xác thực là không bằng trời cao. Ta cả đời này cũng không có phục qua bao nhiêu người. Nhưng là trời cao xem như một cái. Đến, Long Trần Vũ thần sắc biến đổi. Một tôn bóng người to lớn theo hỗn độn bên trong xông lại. Cự linh thần tộc, đây mới thực là cự linh thần tộc. Long Trần Vũ nắm chặt trong tay thiên nộ thần kiếm. Một ngày này rốt cục đến. Hắn rốt cục muốn cùng cự linh thần tộc chính diện giao phong. Nạp mạng đi, cái này một đầu cự linh thần tộc vung tay lên. To lớn bàn tay trực tiếp bao trùm cả vùng không gian. Muốn chết là ngươi, Long Trần Vũ thân thể tăng vọt. Trong tay thiên nộ thần kiếm một kiếm đâm xuyên cái này một cái to lớn bàn tay. Leng keng, nhưng là cái này cự linh thần tộc động tác không có chút nào dừng lại. Một trường vỗ đánh vào Long Trần Vũ trên thân thể. Ông, hỗn nguyên chiến giáp lục quang lóe lên. Vậy mà đem cái này một bàn tay lớn cho trấn khai. Hỗn nguyên chiến giáp, cái này một đầu cự linh thần tộc giật nảy cả mình. Món này chiến giáp hắn tự nhiên là nhận ra. Năm đó trời cao cũng là người khoác món này chiến giáp đại sát tứ phương. Món này hỗn nguyên chiến giáp lên cũng nhiễm không ít hắn cự linh thần tộc máu tươi. Làm sao có thể, ngày đó trời cao chết rơi thời điểm món này chiến giáp liền bị tộc ta đánh tan. Cũng đã là phế, làm sao có thể còn. Cự linh thần tộc hét lớn một tiếng. Ngươi không biết nhiều chuyện, thì giống bây giờ, ngươi khẳng định không nghĩ tới ngươi sẽ chết tại ta trên tay. Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Thiên nộ thần kiếm phía trên cái kia ngọn lửa màu tím đen đã lan tràn đến cái này cự linh thần tộc. Toàn thân, hừ, ta cùng thiên uy thần tộc tranh đấu nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng ta hội đối với các ngươi thần thông không có phòng bị. Cái này một đầu cự linh thần tộc cười lạnh, thiêu đốt thần hồn hỏa diễm thật là có chút khó giải quyết. Nhưng là đối với cự linh thần tộc tới nói lại không tính là gì. Cùng thiên uy thần tộc đấu lâu như vậy, bọn họ sớm đã có phòng ngự thủ đoạn. Ông, một thân chữ khác trên đồ vật khải giáp bao trùm ở cái này một đầu cự linh thần tộc thân thể. Ngọn lửa màu tím đen tại cái này một thân chữ khác trên đồ vật khải giáp rào sát phía dưới vậy. Mà dần dần dập tắt, tinh thần phòng ngự thần khí. Long Trần Vũ lông mày nhíu lại. Khó trách cái này cự linh thần tộc không có sợ hãi. Nguyên lai trên thân còn có như vậy một kiện thần khí. Có thể chống lại chính mình hỏa diễm. Lấy cự linh thần tộc thân thể. Chỉ cần phòng ngự được ngọn lửa này đối thần hồn thiêu đốt. Hỏa diễm đối thân thể thương tổn bọn họ cơ hồ có thể không thèm đếm xỉa đến. Một cái tạp chủng cũng dám khiêu khích ta cự linh thần tộc. Quả thực là không biết sống chết, cùng ngươi cái kia không biết tiến thối nương một dạng đáng chết. Cự linh thần tộc lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào hỗn nguyên chiến giáp phía trên. Hỗn nguyên chiến giáp lục quang một trận lắc lư, Long Trần Vũ thân thể tức thì bị bức lui mấy trượng. Coi như ngươi mượn nhờ hỗn nguyên chiến giáp lực lượng cưỡng ép tăng lên một cảnh giới lại như thế. Nào, chỉ là thần tôn cũng muốn chống lại thần vương. Không biết sống chết, cự linh thần tộc cười lạnh một tiếng, thoát khỏi tầng kia phong ấn. Tuy nhiên chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ bảy thành lực lượng. Nhưng là dùng tới đối phó cái này nho nhỏ thần tôn cũng đã là đầy đủ. Chỉ muốn chém giết tiểu tử này, được đến hắn trên thân hỗn độn cổ ngọc. Bọn họ liền có thể trưởng khống cái này một phương vũ trụ. Phát huy toàn bộ lực lượng. Đến thời điểm mặc kệ là chư thiên vạn giới vẫn là hỗn độn thạch tộc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.